Long huyết chiến thần, chương 294, đổ chiến. Góc truyện audio.com. Trong lòng Long thần hiểu rõ nếu như hắn đi nghịch ương tiên cảnh mà nói tất nhiên sẽ đem tiểu lang lưu lại chỗ này, đối với tiểu lang hắn có lòng tin. Tuyệt đối, đối với hắn mà nói đây là một tràng đánh bạc, hơn nữa còn là đánh cuộc hào phóng, nếu là xảy ra chút vấn đề gì đó hắn hẳn là phải chịu khiển trách nghiêm trọng của bản thân, cho nên hắn phải suy nghĩ chuyện này nhiều hơn. Ngay vào lúc này, bên ngoài truyền đến một trận cười vang giải vây cho Long Thần. Cửu hoàng tử nói để cho Linh Hy sống ở trong Ngọc Thân Vương phủ, nhưng Long Thần chậm chạp chưa trả lời, hắn liền bày ra một bộ dáng không thèm để ý. Chút nào khi bên ngoài truyền vào tiếng cười, hắn cười nhạt, nói, Long Thần, thủ hạ của ta là những tiên cảnh thần vệ khác đã tới, phần lớn trong bọn họ có một số bang chủng Thiên Lang bang mà mấy ngày trước đã tìm tới ta. Nương tựa tính cách của chúng khó có thể nắm bắt, thế nhưng đều là người ngay thẳng, sau này người đi theo bọn họ lăn lộn đi. Cửu hoàng tử với giọng điệu cứng rắn vừa mới nói xong, bên ngoài có một đám thân ảnh cao lớn gõ gõ mấy cái lên cửa, sau đó được cửu hoàng tử chấp thuận lúc này mới đi vào trong thư phòng. Long thần nhìn sang một cái, phát hiện bọn đại hán này niên kỷ điếu ở khoảng chừng 20 đến 30, bọn họ có một điểm giống nhau cực kỳ, đó là vóc dáng khôi ngô đều có. Thân cao khoảng chừng 2 thước, hơn nữa da thịt trên người chắc nịch có điểm dạo người, vừa nhìn cũng biết là hạng người có lực lượng bất phàm. Rõ ràng nhất chính là, bọn họ đều là đầu chọc cái đầu sáng bóng, trên người hoa văn hình xăm hình sỏi màu máu, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn và kinh khủng. Mặc dù lúc này không có hống tiếu nhưng mà khóe môi nhếch lên nụ cười. Xác thực có cảm giác âm trầm. Các vị, đang cười gì đó? Cửu hoàng tử cười đạm nhạt như vậy mà xem hắn đổi với thủ hạ vô cùng khoan dung. Bọn họ đang thảo luận về chuyện cô nương. Rốt cuộc có đủ sức lực có thể thừa nhận tiến công trắng đêm của bọn họ hay không? Điện hạ, ta cho ngươi biết hoa khôi lớn lên. Trả lời cửu hoàng tử là một gã đại hán đầu chọc tương đối lớn tuổi. Một thân dữ tợn mang theo ánh mắt màu máu, mặc dù là đang nói chuyện vui đùa nhưng mà mơ hồ toát ra sát ý, có thể thấy được nhất định là giết chết không ít người. Long thần nhìn ra được người này hẳn là đầu vĩnh tiên cảnh thần vệ của đám Thiên Lang bang này. Thực lực của hắn tựa hồ cũng cường đại nhất. Khi người này nói đến đây thì mới nhìn thấy trong thư phòng còn có những người khác, vốn hắn muốn nói hoa khôi kia lớn lên nghiêng nước nghiêng thành thế. Nhưng sau khi nhìn thấy Linh Hy, cái lời kia của hắn liền tự mình ngạnh xanh nuốt trở lại vào trong bụng. Bởi vì Linh Hy ở đối diện làm hắn rung động mà nói hoa khôi kia quả thực giống như một bại chó. Tổng cộng có 7 tên đại hán đầu chọc mình đầy huyết khí, sau khi thấy Linh Hy ở trước mặt lập tức ngây người, sau đó tầng tầng nuốt xuống một ngụm nước miếng. Cho dù là ai đột nhiên nhìn thấy nữ tử tựa như tiên tử trong truyền thuyết cứ như vậy xuất hiện tại trước mặt họ không hề có dấu hiệu báo trước, cũng sẽ làm cho bọn họ bày ra vẻ mặt này. Giới thiệu với các ngươi một chút, đây là tiên cảnh thần vệ mà ta chiêu thụ tại Nguyên Linh Thành. Long thần, đây là Linh Hy cô nương. Cửu hoàng tử tựa hồ có quan hệ cực tốt đối với những người này. Cười nói, cửu hoàng tử nói xong, bọn họ mới kịp phản ứng, đầu lĩnh đầu chọc kia từ trong ảnh mặt nhanh chóng xuất hiện. Cửu hoàng tử và Linh Hy khi thấy nụ cười nhu có như không của cửu hoàng tử, hắn lập tức kịp phản ứng, quát lên, nghe con cút đi đừng có nhìn nữa, kẻo mắt chó các ngươi mù rồi à. Cô nương xinh đẹp như vậy là để đống chó các ngươi có thể nhìn sao? Bị hắn mắng như vậy, những người khác không làm ra bất cứ động tác gì, ánh mắt vòng qua Linh Hy quang đến trên người Long Thần là đồng bạn vừa mới nhận thức. Long Thần cũng đang đánh giá bọn hắn. Hắn không phải là ngu ngốc. Quả nhiên, cửu hoàng tử này đang đánh chú ý đến Linh Hy nhà ta rồi, thủ lĩnh đầu chọc này thông qua châm biếm những người khác, do đó khiến người khác đều biết được Linh Hy chính là mục tiêu của cửu hoàng tử, để cho bọn họ không nên cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Các ngươi đều là người thông minh nhưng ta không phải là ngu ngốc. Ngay từ ban đầu, cửu hoàng tử lần đầu tiên nhìn thấy Linh Hy ánh mắt liền có chút không đúng, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. nhất là loại người nghiêng nước nghiêng thành điên đảo chủng sinh như Linh Hy đây. Cửu hoàng tử tự nhận là cho dù là thân phận hay là địa vị đều cao hơn rất nhiều so với Long Thần, làm thế nào cam tâm để loại nữ tử hiểm thấy này đi. Theo Long Thần, hắn coi trọng Long Thần vừa mới bắt đầu bởi vì tiềm lực Long Thần, bất quá khi Linh Hy xuất hiện hết thảy điều đó được thay đổi. Nghĩ thông suốt điểm này, Long Thần trong lòng có chút ít áp lực, trong lòng hắn lập tức chuyển động vài cái ý niệm trong đầu, trong lòng đã có quyết sách, hắn đoán được điểm mấu chốt trong đó, trong lòng có chút đề phòng chuyện kế tiếp phải là làm như thế nào để đi giải quyết vấn đề này. Cho nên, hắn làm bộ như không biết ẩn ý trong lời nói của bọn chúng. Lúc này, những tên thiên lang bang kia bắt đầu đánh giá Long Thần đối với quan hệ giữa Long Thần và Linh Hy cùng cửu hoàng tử. Lòng dạ bọn hắn biết rõ tại trong lòng bọn họ Long Thần chẳng qua là một kẻ đáng thương mà thôi. Nhìn là thấy thực lực của Long Thần tối đa cũng chỉ là thiên hà cảnh 1-2 trọng. Các ngươi đều tự mình giới thiệu đi, sau đó Long Thần sẽ gia nhập đội ngũ của các ngươi cần phải dạy bảo hắn, nếu như làm hắn hư hỏng ta cũng không tha cho các ngươi đâu. Cửu hoàng tử cười nói, nghe xong lời nói của cửu hoàng tử bọn họ liền vội vàng tự giới thiệu về mình. Do đó Long Thần mới biết cái gã thủ lĩnh kia tên là Vũ Đảo có thực lực kinh khủng, là thiên hạ cảnh ngũ trọng, mà những người khác đều có thực lực thiên hạ cảnh tứ trọng, thiên hạ cảnh tam trọng, thế nhưng chỉ có một mà thôi, hơn nữa còn là thiếu niên niên kỳ tương đương Long Thần vậy. Long Thần biểu hiện vô cùng ẩn giấu, hắn cũng không nói nhiều, tại trong quá trình bọn hắn nói chuyện phiếm với nhau chỉ khi nhắc tới hắn. Hắn chỉ là đối ứng tượng trưng cho có mà thôi. Cửu hoàng tử và bọn hắn có mối quan hệ khác thường, lúc này hàn huyện đã qua một hồi lâu một trận cười vang. Vũ Đảo, ngày mai trước khi đi nghị thương tiên cảnh nói một chút quy củ nghị thương tiên cảnh cho Long Thần biết. Còn có, dẫn hắn đi đến chỗ hoàng thúc ta ghi danh. Chấm, cửu hoàng tử dặn dò lần nữa. Yên tâm đi, ta đã nhớ rõ, bảo đảm để cho tiểu tử này xuất hiện bất cứ cái vấn đề gì. Thế nhưng thực lực của hắn tại trong nghịch thương tiên cảnh cho dù là ở sơ cấp vực hình như cũng có chút nguy hiểm. Điện hạ, người xác định muốn cho hắn đi vào nghịch thương tiên cảnh. Vũ Đào trong mắt xuất hiện lên một tia khinh miệt. Cho nên mới muốn người để ý nhiều hơn. Cửu hoàng tử nói chuyện với nhau rất nhiều cũng chỉ hai người bọn họ tiến hành thôi, về phần những người khác đối với tồn tại của Long Thần làm như không thấy. Đối với bọn họ mà nói tương lai Long Thần chắc chắn sẽ phát sinh bi kịch mà thôi. Ý, con tiểu lang này cũng không tệ nha, tựa hồ là yêu thú với lại hình như cũng không kém. Lúc này, trong số đầu trọc, thiếu niên nhỏ tuổi nhất có thực lực thiên hà cảnh tam trọng. Nói, mặc dù là thiếu niên thế nhưng thân thể của hắn tráng kiện còn muốn gấp đôi so với Long Thần. Dĩ nhiên là không kém, yêu lang này là địa giai nhị phẩm, về phần giống loại gì ta cũng không biết rõ lắm, nói vậy hắn là thuộc loại biến dị. Cửu hoàng tử thuận miệng nói một câu, thật sao? Thiếu niên kia vui mừng hô lên một tiếng, cười vang nói, thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử, tới tay hoàn toàn không mất công sức. Đại ca, hình như tam đệ đã là thiên đan cảnh đại thành, lập tức sẽ bước vào thiên há cảnh. Thiên lang bang chúng ta là đồng bạn tốt nhất của lang lây, lang làm danh mà thú hồn thích hợp nhất cũng là lang. Thú hồn của yêu lang này không phải là biếu tặng cho tam đệ sao? Đại ca trong lòng nói, thiếu niên này chính là Vũ Đảo. Thì ra trong đội ngũ này, hai người người lớn nhất và nhỏ nhất dĩ nhiên là huynh đệ, không trách được lại giống nhau như vậy. Long Thần, tam đệ của ta vô cùng cần thú hồn địa giai nhị phẩm. Không biết ngươi có thể bỏ đi những thứ yêu thích hay không? Vũ Đảo ánh mắt cực nóng nhìn tiểu lang nói, đem tiểu lang làm thịt sau đó lấy thủ hồn đưa cho bọn họ. Đối với Long Thần mà nói như vậy so với giám thúi cũng không khác biệt lắm. Lại nói, mấy tên gia hỏa này còn có ánh mắt nhìn người ngu vãi kia, sớm đã chọc giận Long Thần. Long Thần biết đạo lý người cười cuối cùng mới là người thắng lợi, thế nhưng lúc này một lần nữa hắn cũng không ngần ngại để cho bọn họ nhìn xem. một chút hắn cũng không phải loại người dễ dàng trêu chọc. Đổi mặt với yêu cầu có chút gây sự của Vũ Đào, Long Thần giọng nói có chút nguội lạnh, nói, cái này là không thể nào. Tiểu lang theo ta vào sinh ra tử nhiều lần là huynh đệ sinh tử của ta. Ta làm sao có thể để cho hắn làm bổn nguyên thú hồn của tam đệ ngươi chứ? Long Thần trực diện tự tuyệt, để cho Vũ Đào, thậm chí là bang chúng Thiên Lang bang trên mặt mọi người đều có chút không nhịn được, tại bọn hắn xem ra Long Thần rõ ràng là kẻ đáng thương, mà bây giờ. Kẻ đáng thương này lại dám khiêu chiến đối với bản thân họ, đây thuần túy là muốn chết. Thành thật mà nói, trước khi quy thuận cửu hoàng tử bọn họ đều là mã tặc giết người, nhưng ngoé chẳng qua là gần đây bởi vì bận tâm đến vấn đề danh tiếng của cửu hoàng tử, lúc này mới thu liễm rất nhiều, nhưng mà cái này cũng không đại biểu bọn họ là có thể bị Long Thần trêu chọc. Thú hồn yêu thủ đối với tam đệ ta là phi thường trọng yếu. Long Thần người xác định là người không muốn cho, Vũ Đào lạnh lùng nói. Nếu như không phải bận tâm nơi này là chỗ ở của cửu hoàng tử, lấy thực lực thiên hà cảnh ngũ trọng của hắn sớm đã xông qua cho Long Thần một cái tát. Chấm, ta nếu như muốn tính mạng tên tiểu tử này người có cho ta hay không? Long Thần căn bản là không sợ hắn, ngón tay hắn chỉ thiếu niên thiên hà cảnh tam trọng vừa mới nói kia cũng chính là nhị đệ Vũ Đào. Long Thần nói ra đã lộ rõ một cái tin tức. Đối với hắn mà nói tiểu lang giống như thân huynh đệ, thậm chí so với thân huynh đệ còn muốn thân hơn. Muốn chết, ý của ngươi là, người nghĩ muốn đánh cùng ta một trận. Thiếu niên kia bị Long Thần không để vào mắt, ngón tay chỉ giận dữ bật người dậy từ trên ghế, mắt thấy sẽ hướng Long Thần đánh tới. Vũ Trùng, ngồi xuống cho ta, chấm, cửu hoàng tử nhàn nhạt nói một câu. Cửu hoàng tử lên tiếng. Hắn lúc này mới không thể không trở về chỗ cũ, mặc dù không dám làm ra cử động nào nữa, nhưng tại trong ánh mắt của hắn hung tính nhìn Long Thần càng lúc càng nhiều hơn. Các ngươi vừa mới làm quen, làm sao chỉ vì một chuyện nhỏ lại làm tổn thương hòa khí? Vũ Đào, ngươi không phải muốn tú hồn yêu lang địa giai sao? Ngày mai ta cho người đi ra ngoài tìm một con là được rồi. Lúc này cứ như vậy đi. Bất luận kẻ nào cũng không tìm đối phương phiền toái, do đó làm tổn thương hòa khí. Hiểu không, các ngươi đều là tiên cảnh thần vệ dưới trướng của ta, nếu là các ngươi bất hòa sẽ làm cho Lâm Thương Thiên ta mất mặt. Cửu hoàng tử càng nói về sau lại càng sẵn giọng. Thật tình, người Thiên Lang bang trong lòng mặc dù vẫn còn tức giận thế nhưng cũng không dám nhắc lại. Bọn họ vốn cho là... Long Thần không có bất cứ cái địa vị gì, nhưng mà bây giờ nhìn lại hình có con có một chút. Chẳng qua là khi thấy Linh Hy vẻ mặt không vui, bọn họ mới hiểu được nguyên nhân tức giận chân chính của cửu hoàng tử bọn hắn nói chuyện làm Linh Hy không vui. Xem ra điện hạ muốn có được nữ tử tuyệt sắc này rồi. Hạ công phu lớn như vậy, Linh Hy cô nương này hiển nhiên là thương yêu phế vật Long Thần. Cửu hoàng tử không giống tục nhân như ta, hắn muốn lấy được chẳng những là người mà còn trái tim nữa, chúng ta lúc này tìm Long Thần phiền toái cũng làm cho Linh Hy cô nương chán ghét điện hạ, nguy hiểm thật. Suy nghĩ một trận, Vũ Đào hiểu được điểm này. Đã như vậy, đám huynh đệ chúng ta xin được cáo lui trước, ngày mai lại đến mang Long Thần đi. Xảy ra chuyện này. Vũ Đào lo lắng cho đám thủ hạ tánh khí táo bạo lại tìm người phiền toái, chỉ biết mang bọn hắn rời đi. Cửu hoàng tử đang muốn gật đầu, bỗng nhiên lại nghe Long Thần lên tiếng, nói, chậm đã, bang chúng Thiên Lang bang liền ngẩn ngơ, bọn họ vừa muốn từ trên ghế đứng dậy lại được cửu hoàng tử ý bảo ngồi xuống. Ngươi có chuyện gì sao? Cửu hoàng tử kỳ quái nói, ta đã nghĩ thông suốt. Nếu sau này muốn cùng nhau kề vai sát cánh chiến đấu như vậy, chúng ta là huynh đệ đúng không? Huynh đệ cần tự nhiên ta sẽ không keo kiệt thế, nhưng ta cùng với tiểu lang có tình nghĩa nhiều năm rồi. Cứ như vậy vứt bỏ cũng không dễ dàng gì cho các ngươi, cũng có thể thế nhưng phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Long Thần như cười mà không phải cười nhìn bang chúng Thiên Lang bang. Nói, điều kiện gì? Long Thần bỗng nhiên có chút khó suy nghĩ. Vũ Đào có điểm nghi hoặc, Long thần lúc nãy còn giống như con nhím bén nhọn, tại sao lúc này lại nghĩ thông suốt làm khó nên hắn sợ sao? Rất đơn giản, nếu như hắn có thể đánh bại ta, yêu lang kia ta hai tay dâng tặng cho đám người các ngươi. Long thần ánh mắt sắc bén ngón tay lòng vòng một vòng cuối cùng dừng lại ở trên người nhị đệ Vũ Đảo. Vũ Trùng, mọi người ngẩn ra, sau đó nhịn không được bật cười. Tên Vũ Trùng kia là cười to nhất. Nhị đệ, đừng cười nữa, mau mau để cho ta xem một chút khách nhân ở phương xa đi. Thiên Lang Bang chúng ta là hảo hán rốt cuộc có những thủ đoạn gì không giống người khác. Vũ Đào nhịn cười vỗ vỗ bả vai Vũ Trùng nói, cách trương.